Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 149, chiến lực cường hãn tinh linh. Bị giết bối rối, mấy vạn cái tinh linh nhanh chóng tản ra, nhằm phía bốn phương tám hướng. Những thứ này tinh linh, thuộc về bất đồng ngôi sao. Các nàng cụ bị năng lực cũng không giống nhau. Lôi đình tinh tinh linh phát ra công kích, tự nhiên là lôi đình. Chỉ thấy một cái lôi tinh tinh linh trực tiếp liền bay đến một cái dị tộc nhân quân đoàn phía trên. Tiểu thủ khẽ động, chính là dày đặc lôi đình xuất hiện. Những thứ này lôi đình tạo thành đáng sợ lôi đình phong bạo. Phía dưới, dị tộc nhân cơ giới quân đoàn hoàn toàn không chống nổi. Bị giết một mảng lớn. Đây là một cái. Bên cạnh, những thứ khác lôi tinh tinh linh cũng dồn dập xuất thủ. Mà băng hệ tinh linh vừa xuất hiện là có thể đem dị tộc nhân cơ giới quân đoàn đóng băng đứng lên. Cho dù là dị tộc nhân chiến, cũng sẽ trong nháy mắt từ trong tới ngoài bị băng thành một đoàn băng cứng. Bên trong dị tộc nhân trong nháy mắt cũng sẽ bị băng chết. Còn có thổ hệ tinh tinh linh vừa ra tay liền chế tạo ra đáng sợ lực tràng. Thân ở lực tràng bên trong những thứ kia cơ giới quân đoàn, còn có một chút thực lực không mạnh dị tộc nhân, mình cũng sẽ đem mình chen bể, ngăn trở các nàng. Mắt thấy tinh linh nhóm như vậy cường thế, mấy vạn cái tinh linh trong thời gian thật ngắn liền cho 8 cái siêu năng văn minh quân đoàn mang đến đáng sợ đả kích cùng tổn thất thật lớn. Những dị tộc này nhân chung siêu năng giả động rồi. Cái này một lần những thứ này siêu năng văn minh, mỗi một cái siêu năng văn minh cũng khép lại tính bằng đơn vị hàng nghìn siêu năng giả. Những thứ này siêu năng giả thực lực cũng không yếu, trên cơ bản đều ở đây 5 cấp ở trên, coi như là địa cầu. Hiện tại cũng căn bản không khả năng kiếm ra mấy vạn 5 cấp trở lên siêu năng giả. Không muốn nói mấy vạn cái. Bây giờ địa cầu, kiếm ra 1000 cái 5 cấp trở lên siêu năng giả đều chắc trở. Dù sao địa cầu thần bí năng khôi phục mới chỉ có vẻn vẹn 3 năm. Thần nữ U Nhiên cái thời đại kia siêu năng giả tồn sống đến bây giờ cũng không nhiều. Không có 8 giai trở lên thực lực, căn bản đừng nghĩ tồn sống đến bây giờ. Hơn nữa, chính là 8 giai trở lên thực lực, cũng là lựa chọn một ít phương thức đặc thù, mới có thể đủ sống sót hiện tại. Mấy trăm ngàn dị tộc nhân siêu năng giả đánh tới tinh linh nhóm. Những thứ này siêu năng giả từng cái khí thế hung hung. Số lượng càng là đạt tới tinh linh nhóm hơn gấp 10 lần. Cùng lúc đó, còn lại 7 cái vực chủ đã tụ tập với nhau. Liên thủ phát khởi công kích, mắt thấy 7 cái vực chủ đã tụ tập với nhau, mới vừa đánh bể một cái vực chủ Lâm Phong lần nữa động rồi. Hắn tới, ngăn trở hắn, 7 cái vực chủ đồng thời xuất thủ, thi triển thủ đoạn, một cái vực chủ lần thứ 2 sử dụng thần binh, điên cuồng tấn công về phía Lâm Phong. Những thứ này vực chủ công kích, giống như bạo phong sậu vũ, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng bầu trời lần thứ 2 trở nên tối sầm lại, lấy Thái Sơn làm trung tâm, xung quanh hơn 1000 cây em trong phạm vi, trong nháy mắt đều là tối sầm lại, phật tất cả ánh sáng đều bị hấp thu giống nhau. Một tòa nhân khẩu mấy triệu trong thành thị, vang lên tiếng kinh hô, mọi người từng cái ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền thấy thiên thượng đã hoàn toàn tối xuống. Bác thượng một ít đi qua internet xem phát sóng trực tiếp người đều rối rít phản ứng kịp. Đây là Thái Sơn bên trên. Lâm Phong công kích mang tới hiệu quả. Từng cái nhất thời cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì Thái Sơn cách nơi này rõ ràng hơn 1000 cây em khoảng cách. Cư nhiên ảnh hưởng đến nơi đây. Ngay cả ánh sáng đều biến mất. Đây là 13 giai hắc ám chi lực phát động phía sau. Lâm Phong đồng thời còn điều lấy thiên địa chi lực hiệu quả. Đáng sợ như vậy hắc ám chi lực, thêm lên ám tinh gia trì, Lâm Phong một kích này, thế như hàng dài, đột nhiên liền đánh nát 7 cái vực chủ liên thủ. Cái kia 7 cái vực chủ phát ra sở hữu công kích đều bị một thương nghiền nát. Ngay sau đó, đáng sợ trường thương lần thứ 2 đột nhiên hàng lâm, 7 cái vực chủ sắc mặt đại biến. nhanh chóng sử dụng phòng ngự thần binh, liền căn bản không có tác dụng. Thần của bọn họ binh cũng có một cái sử dụng hạn độ. Lâm Phong hắc ám chi lực bản thân liền cực kỳ sắc bén, chớ đừng nhắc tới còn có ám tinh tinh lực gia trì, lại phối hợp địa cầu thiên địa chi lực. Lâm Phong một kích này cùng cấp vực chủ công kích so với đều không thua bao nhiêu. Đáng sợ như vậy một kích, trừ phi ở chính bọn hắn mẫu tinh bên trên, bằng không bất kỳ phòng ngự thần binh đều căn bản đỡ không được. Phòng ngự thần binh chống lên khiên phòng ngự, trực tiếp đã bị đánh tan. Cái này bảy cái vực chủ không thể lui được nữa. Mắt thấy Lâm Phong đánh tới, gồ lên sở hữu lực lượng khởi xướng một công kích. Sau đó, đã bị Lâm Phong một thương vượt 10.000 pháp, mạnh đánh tới. Phốc, sở hữu thủ đoạn phòng ngự bị phá. Bảy cái vực chủ nhất tề thổ huyết. Một cái vực chủ sắc mặt thì đại biến. Bởi vì Lâm Phong trường thương đã kích phá hắn siêu năng cái khiên, đột nhiên đâm vào trong cơ thể hắn. Hắc ám chi lực bạo phát. Cái này vực chủ, lần thứ hai bước phía trước lôi hệ vực chủ dập khuôn theo. Bị Lâm Phong hắc ám chi lực bắn trúng phía sau, trong nháy mắt liền tại đáng sợ công kích phía dưới, trực tiếp biến thành vô số phần tử cấp tồn tại. Lại một cái vực chủ bị giết. Cái khác vực chủ sắc mặt đại biến. Nguyên bản tụ tập ở chung với nhau bọn họ, xôn xao, một cái liền tách ra, riêng phần mình trốn hướng một cái phương hướng. Khi phát hiện tụ tập cùng một chỗ đều không biện pháp thế nhưng Lâm Phong phía sau, hiển nhiên, tách ra lại trở thành lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, 8 cái vực chủ bị giết đến còn lại 6 cái. Lâm Phong trường thương rung lên, không gian chi lực phát động, liền truy hướng về phía một cái vực chủ. Những thứ này vực chủ, ngày hôm nay, đừng mong thoát đi một ai. Xuyên ha ha, quá tiêu, lại giết một cái. Quả thực bất khả tư nghị. Nguyên bản còn tưởng rằng một trận chiến này muốn đánh được gian nan dường nào, lại không nghĩ rằng là triệt đầu triệt đuôi nghiền ép. Quá mạnh, những dị tộc này người bị giết bối rối chứ. Trên internet, đã cãi vã thiên. Cái này một lần, dị tộc nhân khí thế ồn ào mà đến. Mỗi cá nhân đều đã nghĩ đến vô số loại kết cục. Lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nghĩ tới phương diện này. Dù sao, cái này một lần dị tộc nhân chiến trận quá lớn. Cho đến bây giờ, các quốc gia tổng cộng sử dụng mấy ngàn miếng đầu đạn hạt nhân, đều không thể thế nhưng bọn họ. Không có ai đối với một trận chiến này lạc quan. Cũng có một chút lạc quan. Cảm thấy Lâm Phong nói không chừng có thể chống đỡ. Nhưng là sẽ không nghĩ tới. Một trận chiến này Lâm Phong cư nhiên treo lên đánh những dị tộc này người. Dị tộc nhân phủ xuống 8 cái cường đại. Có thể chọi cứng bom nguyên tử vực chủ. Ở Lâm Phong trên tay. Cư nhiên không phải mất quá một hiệp. Trong thời gian thật ngắn. Đã bị giết 2 cái. Mau nhìn. Dị tộc nhân quân đoàn cũng bị treo lên đánh. Những điểm sáng kia là cái gì? Hình như là Lâm Phong thả ra. Không biết, bất quá dáng vẻ thật là lợi hại. Lúc này, lại có người thấy được tinh linh nhóm chiến đấu. Tinh linh nhóm biểu tình hiện cũng thật cường hãn. Tuy là dị tộc nhân siêu năng giả có chừng mấy trăm ngàn trang. Thế nhưng, ở mấy vạn tinh linh trên tay, cái này mấy trăm ngàn siêu năng giả hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cho dù là cường đại 11 giai siêu năng giả, ở tinh linh nhóm trước mặt, cũng căn bản không đủ xem. Tối đa 10 cái tinh linh phối hợp lại, hoàn toàn có thể ngăn chặn một cái 11 giai siêu năng giả. Dị tộc nhân thập giai siêu năng giả bao nhiêu? Còn như 11 giai trở xuống siêu năng giả, thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong thời gian thật ngắn, thì có đại lượng dị tộc nhân siêu năng giả bị giết. Những dị tộc kia người quân đoàn, càng là bất kham đánh. Có thể nói, tất cả dị tộc nhân, lên tới vực chủ. Xuống đến thông thường dị tộc nhân siêu năng giả. Lúc này, mỗi một người đều bị giết bối rối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.